Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 11, muốn tu luyện. Ánh chiều tà đem lão chấn đầu đường phiến đá đường phố nhuộm thành quyến rũ màu đỏ cam. Vân Tùng đạp lên, lờ mờ thấy được tuế nguyệt gợn sóng, chấn như tên, đủ lão, Vương Hữu Đức làm bạn ở bên cạnh, tràn ngập tự hào giới thiệu. Chúng ta lão trấn lịch sử thế nhưng là cực kỳ lâu đời. Tổ tiên ghi lại không sai mà nói. Thôn trấn thành với Đại Long triều doanh thị cầm quyền niên đại. Mưa gió sắp có 2000 năm. Bất luận ngoài núi trước kia là nhà ai làm hoàng đế, hiện tại ai khi đại soái. Chúng ta lão trấn thủy chung đứng thẳng đứng ở nơi này. Vân Tùng nghe im lặng. Đại Long triều là cái gì triều đại? Doanh thị hắn ngược lại là biết rõ. Đại Tần Thủy Hoàng đế Doanh Chính, nhưng hắn nhớ kỹ Doanh Chính là họ Triệu. Lão trấn độ lớn không tính là đại. Siêu siêu vẹo vẹo dựa vào núi, ở cạnh sông mở hai đầu đường cái, đều là tảng đá xanh trải đường. Bên đường phòng ốc kiểu dáng phong phú, có thành tựu sắc so sánh tân phòng gạch ngói, có cổ kính lầu gỗ, có tạo hình mới lạ nhà sàn, với hai đầu trụ cột đường phố làm hạch tâm. Bốn phía khoáng đạt xuất rất nhiều cái hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ đầu phần lớn là nhà chết, xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi, bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Không lớn trong trấn nên có cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Cơ hội buôn bán sinh động, treo, bách cảnh lâu, chiêu bài tiệm cơm trước có xuyên đoàn đả tiểu nhị bờ vai bên trên vỗ khăn. Lông trắng tại chào hỏi khách khứa. Tiên sinh ngài tới rồi. Nhã gian lầu 2 cho sớm ngài mấy vị lưu hiện ra. Chấm ngoặc kép, cửa ra vào trưng bày đủ loại viên đan dược dược cao cỏ khô dược. Rắn lột bọ cạp khô con cóc ra. Xương động vật tiệm thuốc bên ngoài có học đồ tại gào to. Dược vương truyền xuống cường nhân phương. Nam nữ sử dụng thân thể bổng. Trải qua điện đài bái kiến báo. Vạn quốc sẽ lên kêu lên hảo. Chấm ngoặc kép. Một nhà sàn bên trên có người tại gào to có tốt nhất dương thuốc lá. Một nhà điểm tâm cửa hàng ngoài cửa sổ dựng thẳng trương viết có phương Tây thập cẩm bánh ngọt. Bảng hiệu, còn nổi danh vì Tảo Bảo Văn Trai, trong tiệm sách chính đang bày ra chư từ điển tịch. Báo chí sách báo, trừ cái đó ra bên đường có cạo đầu, có khỉ làm xiếc, có bầy trương vải đỏ bán giã dược, có hét lớn, mài cây kéo lạc thương giao phay. Đi ngang qua nhất cái hẻm nhỏ còn có kêu, nhanh đi hô vương bà tới đỡ đẻ. Đừng nhìn Vương Hữu Đức tại đạo quan cùng chặt đầu thôn bên trong biểu hiện không chịu nổi. Hắn đến thôn trấn về sau cũng rất có phong phạm. Ba người vừa vào thôn trấn đã có người chủ động chào hỏi. Từ đường lớn bên trên một đường đi qua, gọi hắn người cũng kéo dài một đường. Vương Hữu Đức đáp lại rất rụt rè, ít có mở miệng thời điểm. Đa số đều là gật gật đầu. Có con mắt không nhìn trực tiếp đi qua. Đại bổn tượng rất tự giác lui ra phía sau mấy bước. Cẩn thận từng ly từng tí tránh lui tới người đi đường. Nhưng hắn trên lưng có đống lớn củi khô. Hắn người này lại là tay chân vụng về. Không tránh khỏi quét đến người y phục hoặc là cửa hàng. Vương Hữu Đức không nhịn được muốn đánh phát hắn xéo đi. Vân Tùng nhìn không được. Nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, Vương thí chủ, người thế nhưng là đáp ứng muốn mời người ta ăn tiệc. Nói không giữ lời, chết rồi muốn hạ bạt lưỡi địa ngục. Vương Hữu Đức khẽ giật mình, nói, tiểu chân nhân, rút lưỡi địa ngục chính là Phật gia thuyết pháp, cùng các ngươi đạo gia có quan hệ gì? Vân Tùng không nghĩ tới con hàng này vậy mà lại nghi vấn bản thân. Nhưng hắn phản ứng nhanh, cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta đạo gia muốn phi thăng bên trên cửu thiên làm thần tiên. Các ngươi những cái này nói không giữ lời tội nhân còn muốn cùng chúng ta đạo gia dính líu quan hệ. Như thế, lộn xộn làm thân thích. Vương Hữu Đức bị hắn nghẹn một câu không lời nói. Đành phải đối đại bổn tượng nói ra. Đem những cái này củi khô đều vứt. Ngươi còn muốn mang ta nhà hay sao? Đại bổn tượng cứng đầu cứng cổ nói. Lần thứ nhất bên trên nhà trấn trưởng môn tay không tốt đi. Suy nghĩ sử dụng củi lửa khi lễ. Vương Hữu Đức lại bị nghẹn một câu. Đành phải bất đắc dĩ nói. Đi, lễ vật của ngươi lão gia tâm lĩnh, ngươi đem bọn chúng ném. Vừa vạn, nơi này có nhà ta tiệm tạp hóa, ngươi liền đem củi lửa đều cũng thả nơi này tốt rồi. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn, một bên một nhà hai tầng lầu bên trên treo một cùng Phương Hưng vòng quanh trái đất bách hóa bảng. Hiệu, hắn bị tiệm này tên hù dọa, vòng quanh trái đất bách hóa. Vương Hữu Đức căng thẳng cười nói, không tệ, nhà ta trong tiệm này có Nhật Bản diêm, Phật Lang Cơ quốc dương sáp, em gái ngươi gặm quốc dương tất chân, cho nên thì bắt đầu cái này tên. Vân Tùng hỏi, có thế giới sách lịch sử sao? Vương Hữu Đức nói ra, nơi này không có, tại hạ trong nhà có 22 lịch sử, sử ký, không thiếu gì cả, đêm nay tại hạ đưa tiểu chân nhân mấy quyển là được. Vân Tùng chắp tay hành lễ, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương Hữu Đức dinh thự không có ở đây trụ cột trên đường phố. Hắn dẫn Vân Tùng tại trên đường cái dạo qua một vòng. Sau đó tại lạc nhật thời gian đường vòng hướng bắc đi tới một tòa nhà lớn trước. Nhà đại viện tường cao, vách tường sử dụng thạch hôi xóa sạch vuông vức tiết bạch. Sân nhỏ cao có 3-4 mét, ngoài cửa ngồi ngay thẳng hai phía cao bằng một người sư tử đá. Trên cửa gỗ chỉnh tề thiếp vỏ đồng đập đồng đinh, tả hữu mỗi cái một cái đầu thú vòng đồng, tuyệt đối uy nghiêm túc mục, tuyệt đối khí thế như hồng. Vương Hữu Đức tiến lên gõ cửa, đại môn rất mau đánh mở, một cái mặc trường sam nam nhân đi mà ra, thấy rõ hắn bộ dáng về sau đại hỉ, lão gia, ngài trở về. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đằng sau che khuất bầu trời đại bồn tượng, hỏi, ngài thế nào còn mang cái thối này ăn mày trở về? Bên cạnh Vân Tùng bỗng nhiên biến sắc, vung tay đi, Vương Hữu Đức dọa chiên. Vội vàng đưa tay kéo Vân Tùng, tiểu chân nhân tạm dừng bước, đây là hiểu lầm, ta đây quản gia không phải nói ngươi, chấm ngoặc kép. Vân Tùng cũng không quay đầu lại nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, sư phụ từ nhỏ dạy bảo tiểu đạo, chí sĩ không uống đạo tiền chi thủy, liêm nhân không nhận đồ bố thí, vương thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại a. Cuối cùng tiểu đạo cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi trước là bị quỷ ép lưng lại gặp gỡ chặt đầu thôn, nên là gần nhất mệnh phạm thái tuế, về sau bất kể là đi nơi nào, làm chuyện gì đều cũng cẩn thận chút, tiểu đạo sợ ngươi lần sau gặp lại quỷ liền muốn mất mạng. Vương Hữu Đức không để ý tới giải thích, chỉ có thể liên tục nói xin lỗi, áp lấy quản gia đến cho hắn xin lỗi, quản gia tại chỗ quỳ xuống. Thân thủ thì quất chính mình to mồm. Vân Tùng thấy vậy thì sườn núi xuống lừa, sắc mặt không vui phất tay áo vào vương gia phủ đệ. Đại bồn tượng ngoan ngoãn dễ bảo đi theo ở sau lưng hắn, nơm nớp lo sợ kẹp cúc hoa, nhắm mắt theo đuôi. Vương gia nhà thật lớn, nhưng không tính hào hoa xa xỉ, chính là đại viện tường cao bên trong có mấy tòa tiểu lâu có cái hoa viên mà thôi. Vương Hữu Đức vì biểu đạt áy náy, muốn triệu tập trên trấn nhân vật có mặt mũi thỉnh Vân Tùng một trận lớn rượu. Vân Tùng lãnh đạm nói ra, chúng ta người tu đạo coi trọng đạo pháp tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, không thích trộn lẫn quá nhiều phàm tục sự tình. Cho nên bữa này lớn rượu ngươi để cho phòng bếp chuẩn bị là được, cũng là không cần triệu tập những người khác tới tiếp khách. Chính chúng ta ăn, nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi lộ tẩy. Vân Tùng dù sao cũng là một tay bối hàng, hắn thẳng đau đầu chuyện này, cho nên lúc trước Vương thị quản ra mắt chó nhìn tượng sơ vừa vặn cho hắn mượn cơ hội nổi giận cơ. Hội, hắn một là có thể nổi giận giáo huấn người quản gia này, nhị là tìm được về sau tại Vương Hữu Đức trước mặt chơi lạnh lẽo cô quạnh lý do. Vương Hữu Đức tự nhận hổ thẹn phía trước, bữa này cơm tối chiêu đãi không lời nói, đúng là một trận lớn tiệc. Bát lạnh bát nóng, 12 cái bàn từ 4 cái chén, cái quái gì canh chua cá, cửu chuyển đại tràng, hành đốt hải sâm, thủy tinh giò, gà nướng, vịt quay, hầm dê, thịt bò kho, vận may lớn chư đầu. Không thiếu gì cả, tất cả đều là món ngon. Vân Tùng nhìn vào những thức ăn này hung hăng niệm phúc sinh vô thượng thiên tôn. Vương Hữu Đức cho là hắn là ở thương hại trên bàn rượu gà vịt ngỗng cá dê chứ. Kỳ thật hắn là đang cảm thán. Xuyên Việt vài ngày, cuối cùng có thể thả ra cái bụng khô một trận. Vốn dĩ hắn chuẩn bị lấy ra mắt luyện thành nhai kỹ nuốt chậm nhã nhặn tướng ăn tới bảo trì cao. Nhân phong phạm, cũng là đồ ăn vừa lên bàn đại bổn tượng bắt lấy bàn tử trực tiếp đem đồ ăn hướng trong miệng đổ. Cùng rác rưởi thu thập xa nhấc lên thùng rác hướng trong thùng xe ngược lại một cái tư thế. Vân Tùng ngẩn ra một chút, cửu chuyển đại tràng cùng hành đốt hải sâm đã gặp bàn đáy. Mắt thấy đại bổn tượng một cái tay lại đi kéo giò. Hắn biết mình lại không hạ thủ không thể được. Không biết là có người hay không cướp thực nguyên nhân. Vân Tùng bữa cơm này ăn rất chống đỡ. Vương Hữu Đức tự nhiên tại trong nhà cho hắn tìm căn phòng khách với chiêu đãi hắn. Về phần đại bổn tượng, bị hạ nhân khiêng ra môn. Tại sao phải dơ lên? Chống thực sự chịu không nổi. Không rời nổi bước chân. Vân Tùng trở về phòng về sau thuận dịp đóng cửa sổ dập tắt ánh đèn. Hắn lên giường về sau lại buông xuống màn. Sau đó mới đem mới vừa lấy được tụ âm đan tiền bạc móc mà ra. Kết quả hắn còn không nhìn thấy tiền bạc bộ dáng. Bên ngoài có bóng người xuất hiện. Tiếp theo tiếng đập cửa cốc cốc cốc vang lên. Vân Tùng từ bóng người nhìn ra là Vương Hữu Đức mang theo thân vật liệu mảnh khảnh muội tử. Nhưng vẫn là cảnh giác hỏi. Ai? Vương Hữu Đức thanh âm vang lên. Tiểu chân nhân, ngươi mở cửa ra. Đêm tối dài đằng đẵng, tại hạ cho ngươi đưa một bảo bối tốt nhi. Có bảo bối này nhi, ngươi thì sẽ không cảm thấy ban đêm hắc. Nghe lời này một cái, Vân Tùng rút chân nhảy xuống mặt đất bằng. Tâm tình của hắn dâng trào, thà thiết ước mơ sự tình rốt cục. Không được cái này Vương Hữu Đức không tin được. Không thể tiếp xúc quá nhiều hắn người. Hơn nữa, mình là một đạo sĩ, mang khó xử tâm tình. Hắn trầm trọng mở cửa, ánh trăng trong sáng tung xuống. Hắn nhìn thấy Vương Hữu Đức đứng phía sau cái thanh tú động lòng người chân dài eo nhỏ nhắn đại. Muội tử, Vương Hữu Đức quay đầu ra hiệu. Liên Liên, còn không mau bái kiến đạo trưởng. Muội tử đối Vân Tùng xấu hổ mang e sợ cười. Nói ra, đạo trưởng, nô tỳ cho ngài thỉnh an. Vân Tùng cảm giác nhà mình huynh đệ phòng tuyến ở vào bên bờ biên giới. Sắp sụp đổ, thuận dịp quyết định thật nhanh nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, người tu đạo thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo, vương thí chủ ngươi chính là mang vị này nữ thí chủ trở về đi. Tiểu đạo muốn nghỉ ngơi, Vương Hữu Đức ngạc nhiên nói ra. Tiểu chân nhân lời này là có ý gì? Ngài tu đạo cùng cái này bảo bối có quan hệ gì? Hắn chỉ hướng Liên Liên trong lồng ngực. Liên Liên giơ tay lên, trong tay thận trọng bưng một căn cong đầu vỏ đồng ống. Vương Hữu Đức lão giang hồ, tự nhiên minh bạch Vân Tùng vừa rồi ý tứ trong lời nói. Hắn thuận dịp chế nhạo cười nói, tiểu chân nhân, ngài xem, chúng ta thế tục cùng ngài trên núi rất nhiều thứ không giống nhau. Chúng ta dễ dàng phát sinh hiểu lầm, vừa rồi tại cửa ra vào chuyện này là hiểu lầm. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Vân Tùng nhìn thấy cái này vỏ đồng cong đầu ống liền biết sự tình không xong. Bản thân hiểu lầm Vương Hữu Đức lời nói, nhưng cái này không thể trách hắn. Vương Hữu Đức là cố ý lừa dối hắn, nên là muốn nhờ vào đó để giải thích lúc trước quản gia mắng đại bổn tượng lại bị hắn nhận bàn sự. Tình, cũng là hiểu lầm lúc trước là hắn về sau làm ra vẻ lạnh lẽo cô quạnh lý do. Đây là hắn ăn thịt đến trong miệng, còn muốn để cho hắn thổ mà ra. Hắn lập tức nói tiếp, không có hiểu lầm, tiểu đạo sớm nhìn đến Liên Liên cô nương trong tay đồ chơi nhỏ. Tiểu đạo nhất tâm hướng đạo, muốn cự tuyệt cũng là loại này đồ chơi nhỏ. Nó là kỳ kỹ dâm xảo, vì ta đại đạo không cho phép. Vương Hữu Đức cho là hắn tại chống đỡ mặt mũi mạnh miệng. Thuận dịp cười nói, thế nhưng là tiểu chân nhân biết rõ bảo bối này nhi là cái gì không? Người trước nghe tại hạ nói xong lại, chấm ngoặc kép, tiểu đạo tự nhiên biết rõ. Vân Tùng tiếp tục chặn đứng hắn mà nói, tiểu đạo nếu là không biết, làm sao sẽ tùy tiện cự tuyệt vương thí chủ có hảo ý? Đó là cái đèn pin cầm tay, là phương Tây đồ chơi. Bên trong có cái bóng đèn còn có một loại gọi pin đồ vật. Mở ra khai quang có thể phát sáng. đóng lại đóng mở có thể dập tắt ánh đèn. Vì để tránh cho đèn pin cầm tay tại lão trấn cách gọi. Cùng ở địa cầu cách gọi không giống nhau. Hắn dứt khoát chỉ ra đèn pin cầm tay công năng. Vương Hữu Đức không phản đối. Hắn lúc này ngược lại là thật muốn đem Liên Liên giao cho Vân Tùng. Trang bức thất bại cảm giác. Không dễ chịu. Vân Tùng với Phong Khinh Vân đạm tư thái đóng cửa. Nói ra, tiểu đạo ngày tu dương đêm tu âm. Sớm đem con mắt luyện được đêm có thể thấy mọi vật. Không cần bậc này phương Tây người kỳ kỹ dâm xảo. Còn có, tiểu đạo muốn tu luyện. Thỉnh vương thí chủ căn dặn hảo người trong nhà. Không cần quấy rầy tiểu đạo. Vương Hữu Đức ủ rũ cúi đầu rời đi. Thuận tay dán tại Liên Liên trên cái mông. Vân Tùng duỗi ra ngón tay chám nước bọt ấn mở một tấm giấy dán cửa sổ nhìn xem bọn hắn bóng lưng. Thẳng đến biến mất. Hâm mộ đến chất vách tường tách rời. Sắc quỷ cầu nam nhân. Xác định bên ngoài không người. Hắn trở lại trên giường lấy ra một viên tụ âm đan tiền bạc. Lại dùng một cây châm đâm thủng chỉ gạt ra một chút huyết thoa lên đi. Hắc sắc tiền bạc lập tức biến thành một viên đen như mực viên thuốc. Lớn nhỏ cùng kẹo que cục đường không sai biệt lắm. Đây chính là tụ âm đan. Vào tay lạnh lẽo. Ngày tiếp theo trong phòng không khí cũng bắt đầu lạnh. Vân Tùng đại hỉ. Cái đồ chơi này là điều hòa không khí a. Nhưng mà tụ âm đan tán phát mà ra hàn ý đến từ âm khí. Nó xuất hiện trong không khí liền sẽ không ngừng phát huy sinh ra âm khí. Cho nên bình thường đều là dùng lạp hoàn niêm phong cất giữ. Vân Tùng nhìn qua về sau lấy ra lộc lô thủ tiền bạc chen một giọt máu. Lần nữa biến thành quỷ thân. Biến thành quỷ về sau hắn nhìn thấy mọi thứ đều biến. Gian phòng trở nên hỗn độn mơ hồ. Cái bàn vách tường hình dạng không còn là rõ ràng như vậy cố định. Ngược lại là tụ âm đan điệp điệp sinh huy. Phát ra trắng bạc ánh sáng. Hắn cầm lấy tụ âm đan ăn vào. Thử chuồn mất. Thoải mái. 12. Lạc đầu thị một viên tụ âm đan ăn hết. Vân Tùng toàn thân thoải mái. Từ đỉnh đầu thoải mái đến gót chân. Hắn mở to mắt nhìn về phía cánh tay. Phát hiện cánh tay tựa hồ ngưng thật một chút. Hắn đứng dậy ghé qua. Tốc độ càng nhanh một phần. Nếu như muốn định lượng. Cái kia tối thiểu là từ 100m 10 giây đến 100 thước 9 giây. Vui vẻ phía dưới hắn vừa chuyển động ý nghĩ hóa thành thân thể. Lại dùng kim đâm chỉ lấy ra một viên tụ âm đan. A khoát, hay là thoải mái. Phục dụng cái thứ hai tụ âm đan. Tốc độ của hắn tiếp tục tăng lên. Mặt khác lần này hắn từ cái bàn bên trên xuyên qua thời điểm. Cảm giác đi xuyên qua trình đổi lưu loát. Mặc dù hắn hóa thành lộc lô thủ về sau có thể xuyên qua thông thường thụ mộc. Vách tường đồ dùng trong nhà loại hình. Nhưng kỳ thật chỉ là có thể xuyên qua mà thôi. Cũng không phải nói giống như trong không khí ghé qua như vậy thông thuận. Mà là càng giống ở trong nước hành tẩu. Những vật này đối với hắn quỷ thân tồn tại trở lực. Hiện tại, hắn tu vi tăng lên. Trở lực nhỏ đi. Phát hiện tụ âm đan là đồ tốt. Vân Tùng dứt khoát chơi thanh lớn. Luôn luôn sử dụng kim đâm đầu ngón tay nhiều khó chịu. Hắn trực tiếp sử dụng tiểu đao cho chỉ phủi đi cái vết thương. Liên tiếp đem còn lại thập tam miếng âm tiền bạc cho hết đổi thành tụ âm đan. Sau đó, hóa thân ấm sắc thuốc. Người khác khác bây giờ ta khác dược. Thập tam miếng tụ âm đan. Thập tam lần thoải mái. Thoải mái quá kịch liệt cũng không phải là chuyện tốt. Làm Vân Tùng ngơ ngơ ngác ngác. Đầu não chịu không nổi mãnh liệt như vậy sảng khoái cảm giác trùng kích. Đến mức hắn cuối cùng đều có chút nửa hôn mê. Kém chút thoải mái chết được. Không biết qua bao lâu. Thanh tỉnh trạng thái là đột nhiên xuất hiện. Hắn theo bản năng giật cả mình. Theo bản năng hướng phía trước vọt tới. Cảm giác toàn thân nhẹ nhàng. Siêu, lập tức thuận dịp bắn ra ngoài. Cái gì gọi là mũi tên? Hắn hiện tại chính là mũi tên. Tốc độ phi hành nhanh như vậy. Đến mức hắn bay ra ngoài về sau quay đầu nhìn. Trông thấy thân thể của mình. Thân thể còn tại trên giường ngồi xếp bằng. Vân Tùng bị đột nhiên này một màn dọa sợ. Đầu mình như thế từ trên thân thể dọn nhà. Bản thân phải trở về a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện. Thân thể của hắn trong giây lát tựa như xuất hiện ở dưới đầu mặt. Bản thân đem mình nối lại. Vân Tùng mê mang, đây là có chuyện gì? Hắn trước từ quỷ thân biến thành người, lấy ra âm tiền bạc xem xét. Phía trên hình vẽ cùng chữ viết biến. Hình vẽ biến thành một bộ thân thể như ôm lấy mũ giáp tựa như ôm đầu lâu mình. Tự lại bởi Lộc Lô Thủ biến thành Lạc Đầu Thị. Thấy vậy hắn hiểu được. Đây cũng là tu vi tăng trưởng 15 năm. Lộc Lô Thủ tu luyện thành Lạc Đầu Thị. Lộc Lô Thủ là cái quỷ gì tí hắn không hiểu rõ. Cái này Lạc Đầu Thị hắn thế nhưng là rõ ràng. Hắn thời đại thiếu niên tại Siêu Thần Ký Bạch Thoại Văn. Bên trong thấy qua. Liên quan tới Lạc Đầu Thị cụ thể tin tức hắn không nhớ được. Thì nhớ kỹ cái đồ chơi này có thể đem mình đầu bay ra ngoài. Lúc trước hắn thí nghiệm cũng chứng minh điểm ấy. Đầu của hắn có thể bay. Mặt khác hắn còn có được thân thể. Nhưng mà thân thể tự hồ thành bài trí. Chỉ cần đầu của hắn bay ra ngoài. Một cái tâm tư là có thể đem thân thể dẫn đi. Minh bạch điểm ấy về sau Vân Tùng tâm hoa nộ phóng. Đi đường chiêu thức mới. Mặc kệ gặp được cái quái gì cường địch. Một khi chơi không lại liền đem đầu bay đi. Một chiêu này tối thiểu có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Đến lúc đó đầu chạy còn sợ thân thể chạy không được. Từ Lộc Lô Thủ thăng cấp thành Lạc Đầu Thị. Vân Tùng liền cùng một năm kia tại phòng tắm khi tắm ngẫu nhiên mở ra nhân sinh chi môn một dạng. Nhịn không được liền muốn lại chơi một lần. Hắn trở lại trên giường nằm xong. Hóa thành quỷ thân Lạc Đầu Thị về sau. Cả đầu một hơi bay ra phòng ngủ. Trực tiếp vọt tới sân nhỏ trên không. Lao ra về sau hắn mới phát hiện. Đông phương chân trời phát ra màu trắng bạc. Mắt thấy trời đã sắp sáng. Xem ra hấp thu 15 miếng tụ âm đan trọn vẹn hao tốn bản thân một đêm thời gian. Lúc này trên đường phố đã có không ít người đi đường. Vương Hữu Đức nhà nô bộc nha hoàn cũng khởi đầu bận rộn. Hắn định thần nhìn lại. Từng tại Vương Hữu Đức thân bên trên nhìn thấy qua hỏa diễm lại xuất hiện. Từng một đám lửa đều cũng là một người. Hỏa diễm thiêu đốt càng là dồi dào. Người này dương khí lại càng vượng. Sinh mệnh lực thì việt thịnh. Trong đó thịnh vượng nhất một đám lửa tại vương ra ngoài cửa. Đoàn hỏa diễm này dồi dào to lớn nhưng giải rác. Chính là đại bổn tượng. Vân Tùng dựa vào bóng đêm yểm hộ nhìn một cái. Hắn cảm giác đại bổn tượng trên người lửa thiêu đốt còn so ra kém Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức trong thân thể tích chứa dương khí hung mãnh. Hóa thành hỏa diễm về sau trước đây Thanh Vân Tùng quỷ thân thiêu đốt đến không dám cận thân. Nhưng mà cân nhắc đến lúc ấy hắn chỉ là cái làm người Lộc Lô Thủ. Mà bây giờ đã là càng mạnh Lạc Đầu Thị. Đôi kia dương khí chịu đựng lực mạnh lên là phải. Hắn hướng về tiếng ngáy như sấm đại bổn tượng nhìn một chút. Lại đại khái tại trong trấn nhỏ trống không nhanh chóng dạo qua một vòng. Bay trên không cảm giác thật thoải mái. Hắn phong tao du tẩu. Không ngừng biến ảo lộ tuyến. Có đôi khi là S hình, có đôi khi là M hình. Có đôi khi đi một cái S hình về sau hắn lại liên tiếp đi cái AO hình. Ở hắn phía dưới là thôn trấn đường phố. Trên đường là từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa diễm. Lớn nhất một đoàn hẳn là một cái đồ tể. Chính đang thừa dịp buổi sáng hóng mát giết heo. Hắn không chỉ trên người có đại hỏa. Trong tay đao mổ heo cũng có lửa. Là huyết hồng sắc liệt diễm. Nhỏ nhất một đám lửa thì tại một chỗ đại viện góc đông nam. Chỉ có hắn lớn chừng bàn tay như vậy điểm. Hơn nữa lung la lung lay giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhưng mà viện tử nhiều người hợp lại hỏa lực vượng. Vân Tùng cảm thấy nơi này không thoải mái. Thuận dịp quyết đoán rời đi. Hắn bay ra ngoài về sau cảm giác vẫn là khó chịu chỗ nào. Cỗ này cảm giác có chút quen thuộc. Giống như năm đó cao trung tự học buổi tối bên trên bản thân đùa giỡn trước bàn nữ đồng tiết học. Hậu một dạng, lúc kia hắn cảm giác được không thoải mái về sau ngẫu nhiên vừa quay đầu lại. Từ ban cấp cửa sau trên cửa sổ thấy được chủ nhiệm lớp mặt. Nhớ lại chuyện này, Vân Tùng lập tức cẩn thận. Hắn ý thức đến mình có chút đắc ý quên hình. Khả năng bị lão trấn cao nhân phát hiện. Thế là hắn hỏa tốc quay lại vương gia nhà. Lên giường khôi phục thân thể thành thật thật đi ngủ. Không cần đến ấp ủ buồn ngủ. Hắn mới vừa biến thành người cũng cảm giác toàn thân suy yếu. Đầu não u ám. Lập tức mơ mơ màng màng thiếp đi. Giấc ngủ này rất nặng. Hắn còn làm một mộng. Từ đầu đến cuối giống nhau như đúc mộng. Mộng cảnh rất đơn giản. Chính là có cái tóc dài xõa vai. Hình dạng xinh đẹp nữ tử tới tìm hắn. Đến bên cạnh hắn thuận dịp quỳ xuống dập đầu. Sau đó đứng lên hành lễ. Lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu. Như thế lặp đi lặp lại. Giấc mộng này không có màu sắc. Hắn chỉ thấy nữ tử sắc mặt trắng bệch. Ăn mặc rộng rãi y phục. Y phục là trắng đen xen kẽ. Áo màu trắng vạt áo có từng mảnh hắc sắc. Nhìn không ra kiểu dáng cùng nhãn hiệu. Cái này khiến Vân Tùng một hồi lâu mờ mịt. Đối phương hiển nhiên là muốn cầu cạnh bản thân. Thế nhưng là cầu tự mình làm cái quái gì? Nữ tử lại không nói một lời. Chỉ là không ngừng đứng dậy hành lễ lại quỳ xuống. Khuôn mặt thảm thiết. Hắn có nghĩ thầm vấn. Lại không thể lên tiếng cũng làm không ra bất kỳ động tác. Chỉ có thể nhìn đối phương lặp lại lấy đứng dậy hành lễ lại quỳ xuống cái này xáo lộ. Phanh phanh phanh. Một trận mãnh liệt gõ cửa tiếng xoắn nát cái mộng cảnh này. Vân Tùng hỗn loạn mở to mắt. Lại nghe được ngoài cửa vang lên Vương Hữu Đức tiếng kêu. Tiểu chân nhân. Tiểu chân nhân. Người còn sống a? Sống sót CKITTT một tiếng. Vân Tùng theo bản năng hé miệng. CKITTT. Sau khi kêu xong hắn đưa cho chính mình một bàn tay. Thực sự là ngủ váng đầu. Hắn quả thật có chút đầu óc mê muội. Sau khi xuống giường hai chân mềm nhũn vậy mà suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này khiến hắn giật mình. Bản thân là thế nào? Kinh sợ sau khi hắn ngược lại là tỉnh táo lại. Tiến lên mở cửa ra. Ngoài cửa là Vương Hữu Đức mặt béo và vài trương khuôn mặt xa lạ. Đều là vẻ mặt sốt ruột. Vân Tùng vừa mở cửa những người này giật mình. Vương Hữu Đức theo bản năng kêu lên. Tiểu chân nhân, người sắc mặt như thế khó coi như vậy. Phía sau hắn một người thầm nói. Đạo sĩ kia không nằm ánh sáng xem nhẹ lên còn thận hư. Hắn đi, chấm ngoặc kép, người bên cạnh cho hắn thúc cùi chõ một cái để cho hắn ngậm miệng lại. Vân Tùng lúc này cũng cảm giác mình rất hư. Nhưng nam nhân chỉ có thể tự vụng trộm hư. Bên ngoài nhất định phải cương, phải mạnh, phải long tinh hổ mãnh. Hắn tằng hắng một cái nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Sáng sớm các ngươi tới đập chúng ta làm gì? Vương Hữu Đức nói ra. Tiểu chân nhân, không còn sớm. Mặt trời lên cao. Hơn nữa chúng ta không phải vừa đến đã phá cửa. Mới đầu tại hạ gõ cửa tới. Thế nhưng là vô dụng. Gọi ngươi danh tự cũng không hồi âm. Cái này khiến tại hạ rất lo lắng ngài. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Không có gì, trong mộng bị một cái quỷ cho quấn lên. Hắn đoán chừng đến bản thân suy yếu hẳn là cùng cổ quái mộng. Có quan hệ, chẳng lẽ cái kia nữ quỷ đối với mình dập đầu là ở thờ bản thân dương khí? Vương Hữu Đức quan tâm hỏi hắn nói. Cái kia tiểu chân nhân ngươi bây giờ có nặng lắm không? Vân Tùng nói ra, không sao, lại nói các ngươi sáng sớm tìm ta làm gì? Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức trên mặt lộ ra lo lắng. Nói ra, tiểu chân nhân, chấn chúng ta bên trên lại xảy ra chuyện lớn. Không được là lập tức xảy ra đại sự. Đại sự không ổn a. Chớ dày vò khốn khổ. Thẳng vào chủ đề, Vân Tùng không kiên nhẫn. Một ông già trầm giọng nói. Đạo trưởng, chấn chúng ta bên trên sợ là muốn xuất mẫu tử sát. Vân Tùng sợ ngây người. Mẫu tử rất là be be. Những người khác lại hiểu lầm nét mặt của hắn. Dồn dập trầm trọng gật đầu. Vương Hữu Đức giải thích nói. Vị này là bổn trấn Tiền Thị hiện tại gia chủ. Họ Tiền tên Tiền Hưng tự Thủy Dũng. Chúng ta hôm qua từ cửa nhà bọn họ kinh qua tới. Phố Nam lớn nhất môn hộ chính là Tiền Thị. Cái này Tiền Thị chính là Giang Nam vọng tộc Hàng Châu Tiền gia tại bổn trấn chi nhánh. Chấm ngoặc kép, trưởng trấn. Lời xã giao đừng nói là, hiện tại chính sự quan trọng, Tiền Hưng cắt ngang hắn mà nói, hiển nhiên biết rõ con hàng này đi tiểu tính, hắn đối Vân Tùng nói ra, hôm qua trạng vạng tối nhà ta tôn nhi con dâu sinh sản, bất hạnh khó sinh, mẫu tử đều không có bảo trụ, nhiều ngày tới ta đây cháu dâu nhận hết khổ sở cuối cùng lại không có bảo trụ hai tử. trước khi chết sợ là suy nghĩ không thông đạt đến, cho nên buồn bã cho phép khá là dọa người. Ta tiền ra tại Giang Chiết một chỗ quả thật có chút thân thích, những cái này trong thân thích có tu thần đạo, cho nên chúng ta cũng hiểu chút đi. Với tại hạ cái nhìn, cháu ta con dâu chết không cam tâm, sợ là về sau không yên. Hết lần này tới lần khác nàng lại là nhất thi thể lượng mệnh. Chúng ta lo lắng sẽ trở thành mẫu tử sát. Đến lúc đó toàn bộ lão trấn chỉ sợ đều cũng không được an bình. Vân Tùng nghe xong sắc mặt thay đổi. Hắn ngưng trọng nói ra. Trước mắt thời khắc muốn tránh khỏi trên trấn bách tính khỏi bị khổ sở có hai cái biện pháp. Mọi người vừa nghe có hai cái biện pháp lập tức đại hỉ. Vân Tùng nói tiếp. Đệ nhất, cầu nguyện các nàng hai mẹ con sẽ không hóa thành mẫu tử sát. Đệ nhị, toàn trấn bách tính mang nhà mang người ly khai cái này thôn trấn. Cửa ra vào thật lâu không người. Nói chuyện, mọi người đều sợ ngây người. Một cái bi thống thanh niên kêu lên. Đạo trưởng, lúc này ngài còn phải đùa giỡn hay sao? Vân Tùng là rất chân thành cho ra kiến nghị này. Bằng không làm sao bây giờ? Hắn liền mẫu tử rất là cái quái gì đều không biết. Như thế đi giúp bọn họ giải quyết nguy cơ. Hắn đi lung tung xử lý một chút sau đó có thể đi đường. Trên trấn bách tính đây. Loại thời điểm này ra vẻ hiểu biết mới là hại người. Mắt thấy người nhà họ tiền muốn lộn xộn. Vương Hữu Đức trở lại nói ra. Mọi người tỉnh táo. Tiểu chân nhân trời sinh tính thoải mái mà thôi. Hắn nhất định có biện pháp. Hắn vừa quay đầu cho Vân Tùng nháy mắt. Tiểu chân nhân, hai cái này chủ ý không được. Có hay không cái khác chủ ý? Vân Tùng nói ra, ngược lại cũng không phải không có. Sợ các ngươi đổi không tiếp thụ được. Ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta sẽ hai mẹ con cho hết đốt? Thành cho bụi a. Tiền Tuyền Hưng bên người trung niên nhân lạnh lùng nói. Vân Tùng lắc đầu nói, nếu như các nàng muốn hóa thành quỷ, tiểu đạo sợ các ngươi vẻn vẹn là đốt thi thể vô dụng. Tiểu chân nhân nói đúng. Vương Hữu Đức tán đồng gật đầu. Người đạo trưởng kia chúng ta phải nên làm như thế nào? Vân Tùng thẳng thắn nói ra. Các ngươi phụ cận có hay không chùa miếu? Tìm mấy cái hòa thượng tới siêu độ nàng một chút môn hai mẹ con. Phòng ngừa các nàng hóa sát. Một đám người sợ ngây người. Nghe con cái mũi ngươi cũng là quá tú. Người đây là vương bát tìm rùa khi nắp nồi. Chuyên hố đồng môn. Tây tường thùng nước tiểu hướng tường đông ngược lại. Gắp lửa bỏ tay người a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.